Vấn danh tường vi tử vi lưu niên. Chương 16, từ chối khéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời u ám với những đám mây xám nặng nề. Tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào. Căn cứ rộng lớn như một con thú khổng lồ nằm im lìm bên ngoài thành Hưu Hóa. Lạnh lẽo và tĩnh mịch dưới cái rét khắc nghiệt của mùa đông. Gió mùa đông thổi cắt da cắt thịt. Tần Lạc kéo cao cổ áo đứng chờ bên ngoài căn cứ. Chẳng bao lâu sau, một bóng dáng thanh mảnh xuất hiện từ trong lối đi. Chiếc áo khoác được cắt may khéo léo ôm lấy dáng người mềm mại. Chiếc mũ vải nghiêng trên mái tóc ngắn càng tôn thêm nét thanh tú trên khuôn mặt. Cô cầm vali, không để ý đến những ánh mắt xung quanh hay những lời bàn tán xì xào. Bước đi nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Điều này khiến Tần Lạc nhớ rằng ngoài gia thế và vẻ đẹp, cô còn là một sĩ quan được huấn luyện kỹ càng, mang trong mình những phẩm chất được rèn luyện qua nhiều năm trong môi trường quân đội. Đôi mắt xanh lục bất chợt lướt qua, nhìn về phía anh ta một lúc, rồi dừng lại. Đây là lần đầu tiên thấy cô thay quân phục, trông rất đẹp. Tần Lạc chân thành khen ngợi. Cảm ơn. Lâm Y Lan vẫn giữ nụ cười lễ phép. Thượng giáo Tần có việc gì không? Tôi muốn tiễn cô. Không cần đâu, tôi chỉ về nghỉ vài ngày. Tôi đang nghỉ phép, xin cho phép tôi tiễn cô một đoạn. Tần Lạc không chấp nhận sự từ chối, đưa tay lấy chiếc vali. Thấy không thể từ chối, Lâm Y Lan đành đi cùng anh ta. Tần Lạc mở đầu câu chuyện. Gần đây mọi chuyện có vẻ phức tạp, có làm cô thấy phiền lòng không? Không sao, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu có gì cần giúp đỡ, cô cứ nói. Cảm ơn lòng tốt của thượng giáo. Trở về đế đô nghỉ ngơi thời cũng tốt. Hưu Ngõa lạnh quá, nghe nói đã có hơn chục tân binh bị tê cóng. Tần Lạc pha trò, than phiền về cái lạnh khủng khiếp của Hưu Ngõa. Cái nơi chết tiệt này đúng là một cái hầm băng. Tôi lo không biết mình có còn nguyên vẹn khi mùa xuân đến hay không. Thượng giáo không cần lo lắng. Dù thời tiết có tồi tệ thế nào, lòng nhiệt tình của mọi người dành cho anh cũng đủ để chống lại cái lạnh khắc nghiệt. Lâm Y Lan nở một nụ cười nhẹ. Cô đã nghe nói rằng Tần Lạc rất khéo léo trong giao tiếp. Hào phóng về tiền bạc, nhanh chóng tạo được tiếng tăm tốt và xây dựng một mạng lưới quan hệ. Tôi thích kết giao nhiều bạn bè trong môi trường mới. Tần Lạc khéo léo chuyển hướng cuộc trò chuyện. Nhưng dù có nhiều bạn đến mấy, cũng không thể sánh bằng nụ cười của Y Lan. Hiện tại tôi đang vướng phải nhiều chuyện, có lẽ sẽ làm thượng giáo thất vọng. Cô đã từng nghĩ đến việc nói chuyện với tướng quân chưa? Tần Lạc chăm chú quan sát sắc mặt cô. Lời đồn là một thứ rất phiền toái, nếu để mặc sẽ gây ra rắc rối lớn hơn. Cha tôi bận rộn với công việc chính sự, không có thời gian để phân tâm bởi những việc nhỏ nhặt, nên tôi nghĩ không cần thiết. Lâm Y Lan trả lời, ánh mắt hờ hững nhìn ra hàng cây tùng bên đường. Hoặc cô có thể công khai thân phận gia tộc. Đôi mắt xanh lướt nhìn anh ta một cái rồi lại quay đi. Cảm ơn, không cần thiết đâu. Edit, FB Frenali, kết thúc một lời đồn lại mở đầu một lời đồn khác. Cả hai đều chẳng khác biệt gì so với việc bị nghi ngờ thông đồng với kẻ địch. Việc tiểu thư của một công tước trở thành lính thấp hèn có lẽ còn gây chấn động hơn. Tuy nhiên, Lâm Y Lan hiểu rõ lý do Tần Lạc đưa ra lời đề nghị này. Nghĩ ngợi một lát, cô dừng bước. Thượng giáo Tần, xin Y Lan cứ gọi tôi là Tần Lạc. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của thượng giáo. Nhưng có lẽ sau một thời gian qua anh cũng đã hiểu. Vì khả năng cá nhân hạn chế, tôi không được cha coi trọng, cũng không phải là người thừa kế của gia tộc Lâm thị. Tôi sợ sẽ phụ lòng thượng giáo. Sắc mặt của Lâm Y Lan bình thản, không chút xấu hổ hay áy náy. Tôi ở trong quân đội nhiều năm nhưng chẳng đạt được thành tựu gì. Tiền đồ mịt mờ, không có hy vọng thăng tiến. Lại không giỏi quản lý gia đình, khó có thể làm tròn vai trò của một người vợ. Tôi không xứng với sự quan tâm của thượng giáo. Ở đế đô còn nhiều tiểu thư danh giá xứng đáng với anh hơn. Xin đừng lãng phí thời gian vì tôi nữa. Không ngờ Lâm Y Lan nói rõ ràng như vậy. Tần Lạc sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bình thản đáp lời, xin lỗi, có lẽ đã có chỗ khiến Y Lan hiểu lầm. Thật ra tôi luôn tìm kiếm một người phụ nữ có thể làm rung động trái tim mình. Ở đế đô nhiều năm, tôi đã gặp rất nhiều tiểu thư quý tộc, nhưng họ chỉ biết nói về trang sức, nước hoa và y phục, chỉ thích khiêu vũ, săn bắn và ngồi lê đôi mách. Không một ai trong số họ là người tôi muốn chọn làm vợ. Ban đầu tôi đã tuyệt vọng, cho đến khi tôi gặp được sự bất ngờ ở Hưu Ngoa. Anh ta nhẹ nhàng nâng tay cô lên, yêu nhã mà hôn lên mờ u bàn tay cô, ánh mắt chân thành và chuyên chú. Có lẽ vì quá vui mừng nên tôi đã hành xử không đúng, khiến Y Lan hiểu lầm rằng tôi có toan tính gì đó. Xin hãy cho tôi cơ hội để sửa sai. Lời lẽ của anh ta rất cảm động, nhưng Lâm Y Lan không hề có chút phản ứng nào. Ánh mắt của Tần Lạc thoáng qua sự bất ngờ, sau đó lại mỉm cười. Mặc dù tôi không thể thừa kế tước vị, nhưng tôi sẽ hết lòng phấn đấu trên con đường sự nghiệp. Tuyệt đối không để người vợ tương lai của mình phải chịu thiệt thòi. Tôi tự tin mình đáng tin cậy hơn những kẻ theo đuổi khác. Mong Y Lan tin tưởng vào ánh mắt của lệnh tôn. Lâm Lan đạm mạc cười, im lặng rũ mắt nhìn bàn tay đang bị anh ta nắm. Tiểu Y Lan mệt rồi. Bà lão nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và xót xa. Đứa trẻ này luôn giấu kín mọi tâm sự, không bao giờ than phiền. Điều đó càng làm người khác thương cảm. Nhũ mẫu già rồi, một ngày nào đó sẽ không còn có thể ôm con như thế này nữa. Y Lan nên tìm một người chồng tốt, sống những ngày tháng hạnh phúc và yên bình. Cuộc sống trong quân đội không phù hợp với con chút nào. Chuyện được post cả hai nơi tại gia Frenali và Facebook Frenali. Nhũ mẫu, chỉ cần có bà ở bên cạnh là đủ rồi. Dựa vào vòng tay ấm áp của nhũ mẫu, Lâm Y Lan không muốn ngẩng đầu lên. Nhìn con thế này, phu nhân trên thiên đường chắc sẽ buồn lắm. Nghĩ đến người chủ nhân đã khuất, bà lão Mã Á buồn bã thở dài. Mấy hôm trước ta còn mơ thấy tiểu Y Lan của ta đi dự tiệc. Mái tóc dài mượt được cài chiếc vương miện của phu nhân. Trên áo dạ hội cài chiếc châm ngọc lục bảo. Dáng điệu thanh lịch thu hút mọi ánh nhìn. Y Lan, con nên cười nhiều hơn, giống như lúc còn bé. Khi con cười còn đẹp hơn những bông hoa nở rộ vào mùa xuân, có thể khiến người ta quên hết mọi phiền muộn, nhớ lại những chuyện xưa. Bà lão lẩm bẩm đau buồn, cha con đã phạm phải nhiều sai lầm. Ông ấy không nên đối xử với con như vậy, càng không nên để con vào quân đội. Con giống như phu nhân, hiền lành, nhạy cảm và mong manh, nhưng lại phải hòa mình với những kẻ thô lỗ, thậm chí có thể đối mặt với cảnh giết người. Ta không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra với tiểu Y Lan của ta. Lâm Y Lan nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe, khóe môi cong nhẹ mỉm cười. Cô đã từng giết người, nhưng sẽ không bao giờ nói với nhũ mẫu yêu quý của mình. Nếu bà biết sự thật, có lẽ bà sẽ khóc nức nở, cầu nguyện với thần linh và lại quyên góp toàn bộ tiền dành dụm để cầu xin sự tha thứ. Mong rằng đứa con thân yêu của bà có thể được cứu rỗi khỏi tội lỗi đủ để xuống địa ngục. Nhũ mẫu thân yêu luôn ấm áp và lắm lời, luôn coi cô như một đứa trẻ. Cô thích nhất là nằm nghiêng trên ghế sofa, đầu gối lên đầu gối của nhũ mẫu, lắng nghe những lời nhắc nhở đầy tình yêu thương, để những giờ phút chờ đợi bánh ngọt chín được lấp đầy bởi những câu chuyện cổ tích và những lời trách móc dịu dàng. Tiếng lẩm bẩm đột ngột ngừng lại. Lâm Y Lan hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bà lão Mã Á đang nhìn chằm chằm về phía cửa, khuôn mặt căng thẳng và cực kỳ khó chịu. Cô nhìn theo, thấy một thiếu niên mặc đồ cưỡi ngựa đứng ở cửa, trên tay cầm roi ngựa, khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì, một lúc sau mới gật đầu. Chị họ Y Lan, giọng nói của thiếu niên trong trẻo, nhưng ngữ điệu có phần xa lạ. Lâm Tích, Lâm Minh Lan chợt nhớ ra. Cô ngồi dậy và chỉnh lại mái tóc ngắn của mình. Cô không quen thân với người họ hàng xa này, nhưng dù sao cũng là khách. Cô đành tìm chút chuyện để trò chuyện. Nghe nói em đang được huấn luyện ở Đế Đô. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Mọi thứ đều ổn. Khi nào em nhập học? 1,5 năm trước, đã huấn luyện được 3 năm rồi. Có vẻ như cha cô đã sắp xếp từ lúc cô nộp đơn xin chuyển sang công việc văn phòng. Học viện là nơi tốt, em sẽ kết giao được nhiều bạn bè có cùng chí hướng. Nhưng những trò đùa tai quái của các đàn anh cũng không ít. Hy vọng em có thể thích nghi. Cảm ơn lời khuyên của chị họ. Đây mà gọi là lời khuyên sao? Lâm Lan bật cười, không thèm nhìn cậu thiếu niên nghiêm túc, rồi mở lò nướng giúp nhũ mẫu lấy khay bánh ra. Mùi hương ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp không khí. Cậu có muốn thử bánh táo không? Tay nghề của bà ấy rất tuyệt. Tôi không đói. Lâm Tích thẳng thừng từ chối. Chỉ là món tráng miệng thôi mà. Lâm Y Lan cắt một miếng bánh, rót một tách trà đỏ rồi đẩy về phía hắn. Vẫn còn một lúc nữa mới đến bữa tối. Uống chút trà trước đi. Lâm Tích liếc nhìn với vẻ ghét bỏ. Tôi không hứng thú với mấy thứ này. Chẳng lẽ chị tốt nghiệp học viện quân sự hoàng gia chỉ để sống như vậy thôi sao? Lâm Lan khẽ cứng người. Chưa kịp đáp, Lâm Tích đã tự đi ra chỗ khác, khiến bà lão Ma Á tức điên, ngực phập phồng lên xuống. Cái thằng nhóc hỗn xược, dám vô lễ như vậy, đáng lẽ nên đuổi nó ra ngoài. Nhà họ Lâm chưa đến lượt nó làm càn. Không biết điều. Không biết tướng quân nhìn trúng điểm nào của nó chứ. Bà lão không ngừng lải nhải. Còn Lâm Y Lan chỉ im lặng. Một lúc lâu sau, cô cầm một miếng bánh táo lên cắn một ngụm. Cách chương.